Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 712, Mạc Hoa Hạo kiếm chuyện. Nghe được Tại thúc giục, Sở Vân Hạo cũng không có dừng lại, cầm chính mình túi lớn, vội vàng rời đi tại chỗ. Hắn đối với Trương Dương kia một hệ liệt thao tác đều cảm giác được không hiểu ra sao. Thế nhưng là nghĩ đến hắn lần thứ nhất thẩm vấn chính mình thời điểm, đem chính mình dọa gần chết, về sau lại cho chính mình đổi một cái tay, mà cái này tay thế nhưng có thể tự mình trộm đồ. Mặc dù ngay từ đầu hắn còn không chấp nhận, nhưng là bây giờ xem ra, đây chính là một cái thật lớn tài sản. Đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn đều cho rằng Trương Dương là một cái người bình thường. Hôm nay sự tình lại một lần nữa đem suy nghĩ câu trở về lần thứ nhất nhìn thấy Trương Dương thời điểm. Hai người cuối cùng tùy tiện thuê một cái chung cư, đem đồ vật thu thập xong về sau, Trương Dương trực tiếp có liên lạc Hoàng Húc, làm cho đối phương đem máy tính trực tiếp xâm lấn. Sau đó hai người bắt đầu tìm đọc chính mình mang đến văn kiện. Mà lúc này, truy đuổi Trương Dương người áo đen kia cũng tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy hai cái túi đen đều đã không có. Hắn hắc hắc cười khúc khích. Đầu người, hắc hắc, biết nói chuyện. Hắn tự lẩm bẩm, biết nói chuyện đầu người. Sẽ còn chạy, đáng thương một sát thủ. Liền làm Trương Dương trực tiếp dọa cho choáng váng. Mà Trương Dương lúc này còn tại thuê trong căn hộ nhìn chính mình trộm được. Không đúng là lấy chứng nhận dùng văn kiện. Sở Vân Hạo đối với mấy cái này đồ vật không phải thực hiểu. Đứng tại cửa ra vào cho Trương Dương trông một đêm. Sáng sớm hôm sau, hai người gặp nhau thời điểm đều mang mắt quầng thâm, nhìn nhau cười một tiếng. Hoàng Húc đã đem hết thảy nội dung đều truyền đến Doãn Lão trong điện thoại di động. Chuyện sau đó, Trương Dương cũng không làm được. Chỉ có thể cầu nguyện Doãn Lão có thể đem đồ vật đưa đến kinh thành. Hơn nữa hiệu trưởng bị tóm lên đến về sau, chính mình lừa dối quyên lời đồn rất nhanh cũng hẳn là tự sụp đổ. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình làm những chuyện này thời điểm, còn muốn lén lút đi làm. Thậm chí chính mình cũng không thể ra mặt, nếu như có thể nhanh lên thăng cấp, sau đó đem chính mình năng lực lại đề thăng một lần. Có lẽ cũng không cần như vậy. Thế nhưng là ngươi bây giờ cũng chỉ có một vạn không may điểm rồi. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Trương Dương hừ một tiếng, trong đầu đáp lại nói: ta biết, ta vẫn luôn chú ý không may điểm sự tình. Hệ thống nghe được câu trả lời này, chính mình cũng không nói chuyện. Trương Dương luôn có một loại ảo giác, chính là cái hệ thống này có vẻ như so với chính mình còn khát vọng thăng cấp. Hơn nữa cái hệ thống này vẫn luôn chưa nói với chính mình vì cái gì muốn thăng cấp. Có lẽ hệ thống hẳn là có chuyện gì giấu giếm chính mình. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vô luận như thế nào, dù sao hệ thống hiện tại là cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau. Trương Dương cùng Sở Vân Hạo sáng sớm tùy tiện ăn chút gì, liền chuẩn bị rời đi. Vừa mới chuẩn bị đi liền thấy một đám cảnh sát trùng trùng điệp điệp đi tới Trương Dương thuê phòng. Ở, hai người cúi đầu, nhìn đám cảnh sát này đi vào về sau, vội vã rời đi, vừa vặn cùng bọn hắn đám người này dịch ra. Dù sao tất cả mọi thứ đều đã nắm bắt tới tay. Vô luận đối phương làm thế nào, sự tình đều đã thành kết cục đã định. Lái xe về tới Tô Lão phòng ở, toàn bộ phòng ở chỉ còn lại Ninh Đào Thanh một người. Trương Dương vừa tới thời điểm, nhìn thấy đối phương ngay tại thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Trương Dương trở về, thằng ngày Thanh mỉm cười nói: sự tình đều đã xử lý xong. Trương Dương nhẹ gật đầu nói: nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, sự tình liền sẽ xử lý xong. Ninh Đào Thanh nới lỏng giơ ngón tay cái lên nói: thật không nghĩ tới Trương tiên sinh lại còn sẽ chơi một chiêu như vậy. Trương Dương gượng cười, bất đắc dĩ nhún vai. chính mình khẳng định là không có vốn liếng cùng đối phương đấu. Chỉ có thể đùa nghịch ám chiêu, nếu là có thể chính diện cùng đối diện đều đấu lời nói. Chính mình còn đùa nghịch cái gì ám chiêu, tất nhiên đối phương cũng sẽ không cùng hắn trắng trợn đi đấu. Như vậy chẳng phải là liền thừa nhận chính mình đem 2000 vạn nạp là mình có sao? Ninh ca, ngươi đây là muốn làm gì đi? Nhìn thấy Ninh Đào Thanh thu dọn đồ đạc, hắn cũng thực buồn bực. Tô ca đi, ta một người ở chỗ này cũng không có việc gì làm. Dứt khoát dọn dẹp một chút đồ vật, đi gần đây trường học làm lão sư. Ninh Đào Thanh khẽ cười nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, tiến lên nắm tay nói, ta cũng là đến tạm biệt, hôm nay liền trở về, không chờ sự tình ra kết quả sao? Ninh Đào Thanh sửng sốt một chút, nghĩ đến Trương Dương vẫn luôn tại điều tra chuyện này, hiện tại muốn có kết quả rồi, vậy mà đều không nhìn một chút. Trương Dương lắc đầu nói, ta nếu là đợi thêm lời nói, khẳng định sẽ chạm tới một bộ người lợi ích, đám người kia ta hiện tại còn không thể đắc tội. Ninh Đào Thanh hiểu rõ đến Trương Dương ý tứ, đồng ý nhẹ gật đầu. Xế chiều hôm đó, Trương Dương cùng Sở Vân Hạo an vị lửa cháy xe về tới Lưu Ly thành phố. Dù sao mình công ty còn xử lý tốt, chờ xử lý tốt chính mình công ty, hắn liền định sẽ Đông Hải nhìn xem Hà Tịch còn có Vương Dĩnh. Rất lâu đều không có sủng hạnh các nàng, đầy trong đầu đều là nữ nhân, người chừng nào thì mới có thể thăng cấp. Hệ thống đọc đến Trương Dương tư tưởng, tức giận không thôi nói. Trương Dương xoay người, khinh thường hừ một tiếng nói, loại chuyện này, ai cần ngươi lo. Hệ thống chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hừ một tiếng, không còn cùng hệ thống nói chuyện. Trở lại Lưu Ly thành phố về sau, Trương Dương cho An Nhu gọi một cú điện thoại, ngạch đầu bên kia điện thoại vừa kết nối, liền nghe được một người nam nhân tiếng khóc. Trương Dương nghe xong, như thế nào còn sẽ có nam nhân tiếng khóc đâu? Chẳng lẽ lại chính mình bị xanh biếc? Đây không có khả năng. An Nhu không phải người như vậy. Tiểu Nhu, tình huống như thế nào? Trương Dương buồn bực hỏi. Hơn nữa nghe cái thanh âm kia, còn có chút quen thuộc. Trương Dương đi ra đã có nửa tháng, đối Lưu Ly thành phố phát sinh chuyện tự nhiên là không hiểu rõ. Dương ca, người rốt cuộc trở về. An Nhu vội vã nói, người vẫn là nhanh lên tới công ty đi. Mạc Hoa Hạo đã ở đây thời gian thật dài. Nghe được Mạc Hoa Hạo cái tên này, Trương Dương còn sững sờ, trong lúc nhất thời đều không nghĩ dậy rồi. Làm sao vậy? Hắn đi công ty kiếm chuyện. Trương Dương nhíu mày, không kịp chờ đợi hỏi. An Nhu nhìn tại chính mình nước mắt nước mũi giàn giụa nam nhân, thở dài một hơi nói, cũng không phải tìm đến sự, dù sao thực phiền phức, ngươi trở về liền biết. Trương Dương nghe xong thực phiền phức, nhanh lên mang theo Sở Vân Hạo đón một chiếc xe, trực tiếp về tới chính mình công ty. Vừa tới công ty cửa ra vào, liền thấy hai cái vệ sĩ đứng tại cửa ra vào, mà hai bảo tiêu này Trương Dương lúc đi còn không có gặp qua. Chẳng lẽ lại là đổi người mới? Trương Dương buồn bực, trực tiếp đi tới, kết quả hai cái vệ sĩ trực tiếp ngăn trở Trương Dương nói. Thật xin lỗi tiên sinh, ngài không thể đi vào, hắn mới từ ba tàng phòng đầy tớ nhân dân bộc trở về. Cũng chưa kịp cho chính mình trang điểm một chút, hai cái vệ sĩ căn bản cũng không có nhận ra đối phương là ai. Làm phiền ngươi đi vào nói một chút, chính là Trương Dương đến rồi. Trương Dương đứng thẳng người nói, ngươi là Trương Dương? Một cái vệ sĩ nghe nói như thế, trực tiếp cười lên ha hà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.